Chúng ta đối với kẻ yếu vô cùng nhiều, mà đối với cường giả thì là quá thiếu. Hậu quả như vậy vô cùng nghiêm trọng, để cho chiến sĩ của chúng ta không cầu phát triển, nhìn xem thế giới loài người hiện tại cường giả đầy đường, nếu như bọn họ khởi xướng đại quy mô tiến công, chúng ta thật có thể chống đỡ sao? Thậm chí, nữ vương bệ hạ chúng ta, hoàn toàn là một người bình thường, cũng không là ma pháp sư, cũng không phải cung tiến thủ, cái thế giới loài người cũng khó có thể tưởng tượng. Làm một nữ vương, là tối trọng yếu nhất, chúng ta cần tín ngưỡng, mà không phải vũ lực uy phục. Yêu A trưởng lão, ngươi không cần phải nói nữa, đề nghị của ngươi sớm đã bị trưởng lão hội bác bỏ. Lần nữa trầm mặc tinh linh nữ vương như thiếu nợ, biểu lộ có chút trầm trọng nói. Yêu A trưởng lão, ta tin tưởng ngài lo lắng ước nguyện ban đầu là vì ích lợi tinh linh tộc lâu dài, nhưng đáng tiếc đây là kinh nghiệm cuộc sống của thế giới loài người, nếu ngươi sinh ra ảo giác nào đó, nhân loại cường đại cho loại người như ngươi ảo giác, ngươi vẫn cho rằng bọn họ so với chúng ta cường đại hơn. Nhưng trên thực tế, chính thức cường đại là chúng ta, mà không phải bọn họ. Tốt lắm, chúng ta không dây dưa tại những này vấn đề cũ này, hay là thương thảo thú triều là được. Nữ vương bệ hạ, bị chỉ trích Yêu A đột nhiên ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu lên, trong ánh mắt lộ ra kiên định, có lẽ tư tưởng của ngươi vô cùng bảo thủ, đã không thích hợp trở thành người đứng đầu tinh linh tộc. Lời vừa nói ra trong phòng nghị sự lập tức ngưng trọng. Chưa từng có bất kỳ một tinh linh tộc nhân nào đi khiêu chiến qua quyền uy nữ vương, tuy tinh linh nữ vương vẫn luôn không tu luyện ma pháp cùng cung tiến thủ. Yêu A trưởng lão, lời ngươi vừa mới nói vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Đại trưởng lão, nếu như ta không có nhớ lầm, trưởng lão hội có quyền bãi miễn tinh linh nữ vương, đúng không? Đúng, đại trưởng lão lạnh lùng thốt, nhưng ta dùng đảm bảo, ngươi không cách nào làm cho cái quyền lực này có hiệu lực, bởi vì ngươi không có khả năng tìm được 5 phiếu, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng điểm này. Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng thông qua chút phương thức là có thể. Ba toa, Yêu A trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng, theo nàng lớn tiếng hô lên, phòng nghị sự 16 người bắt đầu khởi động, lờ mờ có mấy trăm tinh linh binh lính bao vây phòng nghị sự. Yêu A trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Tinh linh nữ vương nghiêm khắc nhưng không mất yêu nhã quát hỏi. Ta nghĩ tinh linh tộc hẳn là cải biến, đương nhiên, đầu tiên muốn thay đổi nữ vương chúng ta. Có lẽ tôn kính nữ vương bệ hạ, ngài thích hợp hơn đi làm một người dân chúng bình thường. Yêu A trưởng lão, ngươi nghĩ cướp vương vị sao? Đại trưởng lão không có hàm dưỡng tốt như tinh linh nữ vương, đứng lên chỉ vào Yêu A lớn tiếng chất vấn. Ta có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, nhưng đây là thay đổi đầu tiên của tinh linh tộc bước đầu hành động. Tinh linh tộc trong lịch sử ghi lại một trang chói lòa. Yêu A trưởng lão đã triệt để trở mặt, đứng lên, nhìn những trưởng lão khác lớn tiếng nói. Hiện tại biểu quyết thôi, duy trì bãi miễn tinh linh nữ vương, trưởng lão mời nhấc tay. Dứt lời, chính mình giơ tay lên cao, đồng thời hướng tứ trưởng lão nháy mắt. Xem ra tứ trưởng lão đã là minh hữu của nàng, rất nhanh đã giơ tay lên. Nhưng là những trưởng lão khác lại không có bất kỳ tỏ vẻ gì, dường như phòng nghị sự binh lính không tồn tại vậy. Mà tinh linh nữ vương thì khẽ lắc đầu, không có bất kỳ tỏ vẻ gì. Các ngươi đều gian ngoan như vậy, đều không thay đổi sao? Xem ra ta cần tìm tinh linh tộc trưởng để thay thế vị trí trưởng lão các ngươi. Yêu A bộ mặt hung ác, sắc lạnh, thanh âm the thế kêu to lên. Ba tòa, mang tân trưởng lão vào đây. Yêu A trưởng lão, xem ra, ngươi chuẩn bị cũng đầy đủ nhỉ. Tinh linh nữ vương mang theo một tia trêu tức nhàn nhạt nói ra. Liền tân trưởng lão cũng đã chuẩn bị xong. Ba tòa có nghe hay không, mang tân trưởng lão vào. Yêu A căn bản không để ý tới tinh linh nữ vương, y nguyên hét lớn. Ba toa vào được nhưng đáng tiếc không có mang vào tân trưởng lão, mà chính là nàng bị hai tinh linh chiến sĩ áp giải vào. Thấy một màn như vậy, Yêu A có chút khiếp sợ. Đón lấy càng làm nàng khiếp sợ chính là các tinh linh chiến sĩ vây quanh phòng nghị sự tiến đến, cung tên trong tay đồng loạt nhắm ngay nàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Người của ta, Yêu A trưởng lão, chúng ta vừa mới bắt một đám tinh linh chiến sĩ cố gắng mưu nghịch, không biết ngài nói là bọn họ. Vương Đình hộ vệ trưởng cười nói, người không phải xuất lĩnh Vương Đình quân đội đi đến Tây Bộ đối phó thú triều sao? Yêu A trừng mắt nhìn Vương Đình hộ vệ trưởng, triệt để tuyệt vọng. Mẫu thân, chúng ta thất, góc truyện audio.com, bại, ba toa lẩm bẩm, đúng vậy, thất bại, lúc này ba toa bị giải vào phòng nghị sự, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng Yêu A cũng minh bạch sự thật này, chỉ là biến hóa tới quá nhanh, quá giàu kịch tính, Yêu A trưởng lão thần kinh không tiếp thụ được. Yêu A trưởng lão, lúc này, tinh linh nữ vương nói chuyện, căn cứ luật pháp thế giới tinh linh chúng ta, người phạm phải sai lầm không cách nào tha thứ, trải qua ta cùng vài vị trưởng lão thương nghị, đem người bị lưu vong ra khỏi thế giới tinh linh, vĩnh viễn không được bước vào thế giới tinh linh một bước.